Chương 2234, 2495 yêu hoàng cùng đông hoàng. Ta đích xác đã đoán được ngươi thân phận chân thật. Chỉ là, ta sẽ không nói, ngươi cũng không phải hỏi. Hỏi, đối với ngươi ta đều không có lợi. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng để trong tay xuống chén trà, sau đó nhìn đối phương nói rằng. Không thể nói, cũng không có thể nói, bằng không, can hệ quá lớn, nhiễm phải liễu nhân quả. Đối với Lâm Thiên Diêu cùng đối phương mà nói, đều không phải một chuyện tốt. Đông Hoàng nhẹ nhàng điểm một cái đầu, Lâm Thiên Diêu minh bạch trong này can hệ là tốt rồi, cái này ngược lại không cần hắn lại tốn nhiều nước miếng. Tiểu Trung ở chỗ này. Hắn theo tay vung lên, sau đó đa bảo đạo nhân Tiểu Trung liền vô căn cứ xuất hiện tại trên bàn đá. Tầng kế tiếp cổ giới lối vào ở bên cạnh. Hắn theo ngón tay chỉ, sau đó phía sau hắn, tiểu gia phát hiện hai miếng thanh hôi sắc đại môn. Ngươi muốn ta là ngươi làm chuyện gì? Lâm Thiên Diêu lông mày nhướng lên, trực tiếp hỏi. Người thông minh sẽ không nói nhảm nữa, Đông Hoàng cố ý đem Lâm Thiên Diêu dẫn qua đây, tự nhiên là có sự tình muốn bái tỏ Dĩn Thiên Diêu đi làm. Ta đích xác có chuyện gì muốn nhờ ngươi? Nếu là ngươi đáp ứng rồi, ta nguyện ý đi theo ở ngươi trái bên phải, ngươi nếu biết ta là ai, cũng nên minh bạch, ta cái hứa hẹn này ý nghĩa. Đông Hoàng không có phủ nhận chính mình tìm Lâm Thiên Diêu mục đích đi tới, chỉ bất quá, hắn ở sau đó, lại tăng thêm một cái câu. Lâm Thiên Diêu chân mày giật giật, trong lòng cũng không khỏi lóe lên một hồi hừng hực. Hắn tự nhiên minh bạch cái hứa hẹn này có bao nhiêu trọng, chỉ là, Đông Hoàng, ngọn lửa thần thức đã ở vào tắt danh giới, nhiều lắm bất quá thời gian 3, 5 năm, liền muốn hôi phi yên diệt, hắn nhất lý trí cách làm chắc là ở chỗ này tĩnh dưỡng chính mình thần thức, như vậy nói không chừng vẫn có thể sống lâu một ít tuế nguyệt, thế nhưng hắn vì sao nguyện ý cùng chính mình đi ra ngoài đâu? Hắn đem sự nghi ngờ của mình nói ra, hứa hẹn tuy là mê người, thế nhưng nghĩ đến thân phận của người này. Lâm Thiên Diêu nếu như không phải làm hiểu hắn dụng ý thực sự, tự nhiên cũng không dám bằng lòng hắn. Cù chỉ kỳ đem khô, không cầu gì khác, bất quá là lá dụng về tội mà thôi. Mà hiện tại, lấy ta năng lực, đã không thể rời bỏ cái này địa phương. Đã từng, người kia phải dẫn ta ly khai, bị ta cự tuyệt. Ta cho rằng, ta còn có thể chống đỡ một đoạn tuyến nguyệt, thế nhưng, ta còn đánh giá thấp nơi này hung hiểm. Hoàn toàn chính xác, ta ở chỗ này, vẫn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn xuống phía dưới. Thế nhưng, ta đã chán ghét cuộc sống như thế. Ta nghĩ muốn trở lại hồng hoang đại địa, dù cho, trong nháy mắt sẽ tan cảnh mây khói. Đông Hoàng nói lời này thời điểm, trên nét mặt mang theo vài phần mệt mỏi rã rời, mà Lâm Thiên Diêu nhìn hắn bộ dáng như vậy, trong lòng cũng có vài phần buồn bã cảm giác. Bất luận ngươi cường đại cỡ nào, ở tu đạo lĩnh vực bên trên lấy được huy hoàng bực nào thành tựu, lá dụng về tội, thủy chung sẽ quanh quẩn ở trong lòng của ngươi. Hơn nữa giống như là Đông Hoàng cường giả như vậy, từ hỗn độn sơ khai thời điểm hắn vừa ra đời, từ Long Hoàng đại kiếp nạn, đến Vu Yêu đại kiếp nạn, rồi đến phía sau Nhân Hoàng Si Vưu Chi kiếp nạn, mà hiện tại đã đến Phong Thần đại kiếp nạn thời điểm. Hắn sống qua vô số kỷ nguyên, nhân chứng vô số sự tình, có thể nói là một bộ còn sống lịch sử, chỉ là hắn đã chán ghét như vậy năm tháng. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ sau một lát, trịnh trọng chuyện lạ hồi đáp, ta có biện pháp, có thể tạm hoãn ngươi thần hồn già yếu. Càng sâu giả, ta có thể mang ngươi đưa vào lục đạo luân hồi ở giữa, đến khi ngươi tu luyện đến nhất định tuế nguyệt, tự nhiên có thể giác tỉnh trí nhớ kiếp trước, gọi kiếp trước đạo quả. Lâm Thiên Diêu là thánh nhân, việc này, nếu như hắn nhận tâm đi làm, tự nhiên có thể làm được. Chỉ là, đối mặt Lâm Thiên Diêu đề nghị, sinh linh kia, nhưng chỉ là lắc đầu, nhẹ nhàng cười cười nói ra, không cần, ta đã sống quá lâu. Kế tiếp, để ta trần quy trần, thổ quy thổ a, nếu có luân hồi, kiếp sau ta chỉ nguyện làm một gốc cây hoa, không phải thông linh thưởng thức, không thông nhân tính, con nguyện đối mặt vải gió dầm mưa, 100 năm như vậy, 300 năm cũng như vậy. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ, Đông Hoàng có thể nói ra mấy câu nói như vậy, hiển nhiên đã là đại triệt đại ngộ. Hắn lại là nói thêm cái gì, ngược lại có vẻ quá mức dáng vẻ cái cỡm. Ta sẽ tôn trọng ý tứ của ngươi, thế nhưng, lời hứa của ta, như trước hữu hiệu. Ngươi nói một chút muốn để cho ta việc làm a? Đông Hoàng nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng nói ra, ta hy vọng, ngươi có thể đủ làm thái nhất người hộ đạo. Đến khi đa bảo đạo nhân tỉnh lại thời điểm, thời gian đã không biết trải qua bao lâu. Đạo hữu, ta đã bất tỉnh trong khoảng thời gian này, nhưng là xảy ra chuyện gì hắn mới tỉnh lại, liền nghĩ đến phía trước tiếng kia lớn vô biên tiếng chuông, trong lúc nhất thời, trong lòng có chút hoảng sợ. Không có phát sinh đại sự tình gì, ta đi ra một chuyến, đem Tiểu Trung dẫn theo trở về. Lâm Thiên Diêu nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không nói gì nhiều lắm. Hắn không muốn đem chính mình phía trước trải qua sự tình nói ra, đó thật là quá mơ hồ, cho dù là nói ra, cũng không thấy có người sẽ tin tưởng. Đa bảo đạo nhân một người, hắn minh bạch, chuyện này, tuyệt đối sẽ không giống như là Lâm Thiên Diêu nói như vậy đơn giản, chỉ là, khi hắn nhận lấy Tiểu Trung thời điểm, lại cũng không nói gì. Tiểu Trung, tất nhiên không phải là mình trở về, Lâm Thiên Diêu, đến cùng làm cái gì, hắn cũng không biết, thế nhưng hắn bảo đảm chính mình Tiểu Trung đã trở về, cái này đầy đủ. Tới Lâm Thiên Diêu tại hắn hôn mê trong khoảng thời gian này làm cái gì, hắn hiện tại có lòng muốn hỏi, thế nhưng hắn biết, Lâm Thiên Diêu cũng sẽ không nói. Ngươi ngủ mê man có chừng một ngày, tình huống bên ngoài, ta đã cơ bản lộng rõ ràng. Cái kia tiếng Trung, chính là nơi đây trấn thủ sinh linh vọng lại, ta đã đưa hắn đánh chết. Tiểu Trung, cũng là từ chỗ của hắn đoạt lại. Lâm Thiên Diêu hời hợt nói, hắn biết, đa bảo đạo nhân cần một lời giải thích. Cùng với để đoạt bảo đạo nhân chính mình đoán mò, thế nhưng không bằng tự mình tiến tới nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là, tự nhiên là có sở chế biến. Thái Nhất cùng Đông Hoàng sự tình, Lâm Thiên Diêu là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết, chuyện như vậy, can hệ quá trọng đại. Không tiếng động gian, Lâm Thiên Diêu nghe được chính mình trong óc truyền đến một thanh âm, cảm ơn. Đó là thuộc về Đông Hoàng thanh âm, đúng vậy, hắn đem Đông Hoàng cùng Thái Nhất, dẫn theo qua đây.